Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân mấy tên thị vệ gần đó thấy Nhiếp Chính đại nhân bị thương, lập tức xông lên, muốn áp giải Tô Tấn. Liễu Vân giơ tay ra hiệu, Ngôn Tu hiểu ý, quát ngăn lại, các ngươi làm gì đó, không nhận ra đây là Tô đại nhân sao? Trưởng viện sư Thái Y viện cũng vội vàng mang hộp thuốc đến. Nhìn vết thương trên mu bàn tay Liễu Vân, nói. Nhiếp Chính đại nhân, hạ quan xin được băng bó cho ngài trước ạ. Liễu Vân khẽ lắc đầu. Ánh mắt hắn rơi vào đôi mắt Tô Tấn. Một đôi mắt từng chứa đựng ánh lửa trong mưa, giờ đây trống rỗng như đã từ bỏ mọi ý niệm về sự sống. Tuyết tối bay lả tả rơi trên tóc nàng. Nàng khóc không còn gào thét như lúc nãy nữa, nhưng vẫn không ngừng nức nở, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cả khuôn mặt ướt đẫm. Không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước tuyết. Mang nàng về hình bộ chữa trị, những người còn lại, giải tán đi. Nhiếp Chính đại nhân đã ra lệnh, trên dưới toàn cung không ai dám không tuân theo. Rất nhanh, vài tên nội thị và quan viên hình bộ khiêng đến một chiếc xe cáng, để Tô Tấn nằm úp lên đó, rồi khiêng đi. Nàng cũng không còn làm loạn nữa, cả người yên tĩnh như đã mất đi tri giác với vạn vật. Trên tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân. Nhưng những dấu chân như vậy chỉ thoáng qua rồi biến mất, gió thổi qua, tuyết rơi xuống, khoảnh khắc liền không còn dấu vết. Người đã tản đi phần lớn, nhưng Nhiếp Chính đại nhân vẫn chưa rời đi, nên đèn lồng không dám rút. Các nội thị cầm đèn đứng thành hàng, một hàng đèn lồng trong đêm tối như rắn lửa. Trong tuyết có một tia sáng chói mắt, Liễu Vân chuyển mắt nhìn sang, hóa ra đó là cây châm vàng mà Tô Tấn vừa nãy đã dùng để tự sát. Phần lớn thân châm đã chìm trong tuyết, vết máu vẫn còn. Liễu Vân nhận ra nó, đây là cây châm được đặt trong thư phòng của hắn, là khi Liễu Tư Chi đến kinh thành, mang đến dùng làm lễ vật đính hôn cho hắn. Lúc bấy giờ Liễu Tư Chi còn nói, cây châm này được làm theo chiếc châm mà mẫu thân ngươi thích nhất năm xưa. Nếu trong lòng ngươi có ai, hãy để nó vào trong lễ vật đính hôn, coi như tâm ý của phụ thân và mẫu thân ngươi. Liễu Vân cúi người xuống. Từ từ nhặt cây châm vàng lên. Tuyết trên đó đã kết băng, nhưng lại lẫn với máu từ mu bàn tay hắn chảy xuống, trở nên ẩm ướt nóng hầm. Sự ẩm ướt này khiến hắn cảm thấy nóng rát. Nàng lén lấy cây châm này từ thư phòng của hắn, là đã sớm có ý định tự sát sao? Liễu Vân nhớ lại lần đầu gặp gỡ, xuyên qua màn mưa, đôi mắt nàng rực lửa sáng ngời. Hắn nhớ lại ngày đó nàng mặc chiếc váy trắng tinh như bướm bay lượn, xông vào lòng hắn. Hắn nhớ lại lúc nãy nàng nằm sấp trong tuyết, hướng về phía Minh Hoa Cung mà khóc thét, giơ cây châm vàng lẽ ra hắn phải dùng để cầu hôn mà đâm vào cổ. Cầu hôn, Liễu Vân nghĩ đến hai chữ này, đôi mắt tĩnh như nước bỗng dấy lên sóng gợn, nhưng là một sự tàn tạ, tiêu điều, như thể đang nghĩ đến một trò đùa nực cười nào đó. Bướm gặp tuyết mà chết, nhân duyên dứt hết bởi trắc trở, mà tình yêu cũng nên theo nước chảy mà tan biến. Có hai quan viên dẫm tuyết đến, lần lượt là chủ sự của công bộ và lễ bộ. Hạ quan đến thỉnh thị đại nhân, chuông cổ của chùa Chiêu Giác đã được chuyển đến tháp chùa báo ân rồi. Bệ hạ băng hà, liệu có cần 3 ngày sau gióng lên tiếng chuông quốc tang không? Lời vừa dứt, Liễu Vân lại không phản ứng. Hai vị chủ sự nhìn nhau, rồi lại gọi. Liễu đại nhân, Liễu Vân lúc này mới hoàn hồn, hỏi, ngươi là người của công bộ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm đại nhân, chính là vậy, hạ quan họ Lữ, là chủ sự doanh thiện tư của công bộ. Liễu Vân, một tiếng, một lát sau, lại hỏi, công bộ các ngươi, có mời thợ sửa chữa đồ vàng đá ngọc khí không? Bẩm đại nhân, sáng sớm đã mời rồi. Bệ hạ băng hà, không những mời thợ làm đồ ngọc khí, mà cả thợ đúc kiếm, làm gốm sứ, tất cả những người cần mời đều đã mời rồi. Lại nói, đại nhân có việc muốn tìm thợ làm ngọc khí sao? Liễu Vân gật đầu, dẫn đường đi, nơi tiếp giáp giữa công bộ và lễ bộ có một dãy xưởng chuyên dùng cho các thợ thủ công vào cung khi có đại sự. Lữ chủ sự dẫn một thợ ngọc đến trước mặt Liễu Vân. Đại nhân, hắn chính là người có tay nghề tốt nhất. Trong xưởng ấm áp hơn bên ngoài nhiều, thợ ngọc trên người chỉ mặc áo mỏng, quỳ dưới đất dập đầu. Liễu Vân thò tay vào túi áo. Lấy ra 4 mảnh ngọc vỡ. Bản quan, có một ngọc quyết hình tròn, không biết ngươi có cách nào sửa nó tốt không? Mảnh ngọc vỡ phản chiếu ánh lửa lò nung, phát ra ánh sáng như vàng ròng. Thợ Ngọc nhìn một cái, bẩm đại nhân, được ạ, ngọc là ngọc tốt, không biết đại nhân có đồ vàng hợp với nó không, nếu không có, tiểu nhân có thể dùng mảnh lá vàng khảm lên ngọc. Có, Liễu Vân bình tĩnh đáp, hắn đứng lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt một cây châm vàng dính máu lên án. Hãy nung chảy nó đi, thợ Ngọc cầm ngọc quyết và châm vàng, đi vào bên trong sương. Lữ chủ sự công bộ nói, đại nhân, trời đã tối rồi. Đại nhân chi bằng về lưu chiếu các hoặc đô sát viện nghỉ ngơi trước đi. Ở đây hạ quan và giang chủ sự của lễ bộ sẽ trông coi. Khi nào ngọc quyết được sửa xong, sẽ lập tức đưa đến cho đại nhân. Liễu Vân lắc đầu, ngồi xuống một bên. Không cần, bản quan sẽ đợi ở đây. Giờ tí đã qua, việc Chu Nam Tiện qua đời đã là chuyện của ngày hôm qua. Tấn An Đế cũng đã là tiên đế. Giang chủ sự lễ bộ, người vẫn luôn đi cùng. Thấy Liễu Vân cuối cùng cũng có thời gian rảnh, tiến lên nói. Bẩm đại nhân, hạ quan có một việc xin thỉnh thị. Tối qua, Hoàng hậu Nương Nương, tức là Tứ Vương Phi trước đây, tại chùa báo ân biết tin bệ hạ băng hà, vô cùng thương tiếc. Vốn muốn lập tức hồi cung, nhưng đường đi lại khó khăn vì gió tuyết về đêm, bị Thích Thái Phi và Dụ Thái Phi ngăn lại, nói đợi đến sáng mới khởi hành. Hạ quan đã tính toán, nếu sáng sớm khởi hành, muộn nhất là giờ Thìn hoặc giờ Tị cũng nên đến nơi. Nhưng, niên hiệu của tân đế vẫn chưa được đặt, việc hoàng hậu cầu phúc hồi cung lại là đại sự, không có niên hiệu thì nhiều lễ nghi không thể tiến hành thuận lợi. Ồ, thỉnh thị đại nhân chuyện này, không phải là lễ bộ hay Hàn Lâm Viện muốn lười biếng đâu. Giang chủ sự nói đến đây, giải thích thêm một câu. Là đại nhân đã bàn bạc với Hàn Lâm rồi, còn tìm cả thư văn Lam thư đại nhân để đặt niên hiệu. Thư đại nhân nói, bệ hạ mê sảng, niên hiệu dù có đặt rồi, bệ hạ cũng không thể chọn, kiên quyết muốn hạ quan và những người khác đến xin ý kiến Liễu đại nhân trước. Ánh mắt Liễu Vân rơi vào gió tuyết bên ngoài cửa sổ, một lúc sau, chỉ đáp một câu. Đã biết, là có ý gì, do ai đặt, làm thế nào, ngay cả một lời giải thích cũng không có. Nhưng giang chủ sự cũng không dám hỏi, trong thâm cung đầy rẫy những lời đồn đại. Mà niên hiệu sắp đặt này, rốt cuộc là họ Chu hay họ Liễu, mở nắp ra rồi lật vỏ, còn có một cuộc tranh giành. Ai lại muốn sống lâu mà đi truy hỏi nhiếp chính đại nhân chuyện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là đành phải lui sang một bên, cùng với vị nhân vật tối cao của thâm cung này ngắm tuyết. Tuyết năm nay thật lớn, trong ký ức, hơn 10 năm trước ở Hàng Châu, cũng từng có một trận gió tuyết như vậy. Đó là năm Cảnh Nguyên thứ 9. Năm thứ hai Liễu Vân nhặt An Nhiên và A Lưu về phủ. Hàng Châu phủ bị nạn dân hoành hành, vừa vào đông đã có tuyết rơi, ven đường toàn là người chết cóng. Liễu phủ nhân từ, mỗi tháng đều mở kho phát trần, nhưng dân chúng thiên hạ đổ dồn về trước mắt, lương thực của một phủ đệ còn không bằng một giọt nước giữa biển lửa. Mỗi lần phát trần, An Nhiên và A Lưu đều đi theo giúp đỡ. Mỗi lần trước khi đi, họ đều pa trên bệ cửa sổ, hỏi Liễu Vân đang chăm chỉ đọc sách một câu. Thiếu gia, ngài không đi sao? Không đi, từ khi hắn nhặt hai người họ về phủ, bị giam trong từ đường 5 ngày, nghe Liễu Tư Chi hỏi đi hỏi lại. Chưa thể tự cứu mình, làm sao có thể cứu thiên hạ? Sau đó, hắn không còn đi nữa. Chưa thể tự cứu mình, dù có ban ơn cứu dân, thì ơn đó cũng là ơn của phụ thân. Mùa xuân năm Liễu Vân 11 tuổi, vào ngày giỗ của sinh mẫu, vì đi thắp hương mà lỡ giờ đến học đường, Liễu Tư Chi sai người chặt cây mộc lan trong sân hắn. Cách một ngày, hắn liền thu dọn hành lý, rời nhà lên kinh thành. An Nhiên và A Lưu chạy ra. Thiếu gia, ngài đi rồi, chúng ta biết làm sao. Liễu Vân Vu ốt về hành lý của mình, bên trong ngoài quần áo ra, chỉ có một ít lương khô hắn mua bằng số tiền kiếm được khi giúp người khác viết thư nhà trước đây. Ta lần này lên kinh thành, thi cử kiếm sống. Chưa chắc có dư sức chăm sóc hai người, các ngươi nên ở lại Liễu phủ. An Nhiên lại nói, ta và A Lưu không cần thiếu gia chăm sóc, thiếu gia đối với hai người có ơn lớn. Dù ngài đi đâu, chúng ta cũng theo, chúng ta sẽ chăm sóc thiếu gia. Liễu Vân nhìn họ, muốn nói rồi lại thôi. Hắn là người không giỏi giải thích và cũng không muốn giải thích nhiều về chuyện của mình. Một lúc lâu, hắn chỉ nói, đi thôi, đó đã là chuyện của năm Cảnh Nguyên thứ 10. Giang Nam liên tiếp 2 năm lũ lụt hoa đào, vùng Chiết Bắc mất mùa triệt để. Hàng Châu phủ giàu có, dân lưu vong khắp nơi đều đổ về đây. Trong thành không chứa nổi nhiều người như vậy, binh lính quan phủ liền chặn ở cửa thành. Ra khỏi cửa thành, men theo quan lộ đi về phía bắc, càng đi càng kinh hoàng. Ven đường toàn là người chết đói, chết bệnh, có người vẫn còn hơi thở, thoi thóp chỉ còn da bọc xương, bên cạnh là người thân đã khuất, thi thể đã bốc mùi hôi thối, thậm chí tứ chi cũng không còn đầy đủ, chắc là bị chó gặm mất rồi. Mùa xuân ở Hàng Châu có mưa hoa mơ thấm áo không ướt. Nhưng Liễu Vân chỉ cảm thấy cơn mưa này còn lạnh lẽo hơn tuyết. Đâu là phủ, đâu là trấn, đâu là giang sơn và thiên hà. Đây rõ ràng là địa ngục trần gian. Một bé gái mấy tuổi gầy gò nhìn thấy ba người họ ăn mặc tươm tất, quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu. Công tử, vị công tử này, con và mẫu thân đã ba ngày không ăn gì rồi. Cầu xin ngài, chia cho con một ít thức ăn đi. Nàng gầy đến nỗi hốc mắt cũng lõm sâu, rõ ràng mới mấy tuổi, tóc xanh khô vàng, còn lẫn vài sợi tóc bạc. Liễu Vân im lặng nhìn nàng, một lúc sau, dặn dò. A Lưu, chia cho nàng một ít lương khô của chúng ta. A Lưu vốn là dân lưu vong, biết nỗi khổ của năm mất mùa, siết chặt túi vải nói. Thiếu gia, đường lên kinh thành còn xa, nếu chia cho nàng, chúng ta. Sau này ăn gì, ta, Liễu Vân cúi mắt. Có thể viết chữ, viết thư nhà cho người khác, không có ích đâu, An Nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia ngài không biết đó thôi, phàm là dân lưu vong, ai ai cũng ly tán với người thân. Sống sót đã khó khăn, đâu còn nghĩ đến việc tìm người thân nữa. Bé gái quỳ rạp trên đất ngẩng mắt lên, nhân lúc ba người họ đang nói chuyện, đột nhiên chộp lấy túi hành lý trong tay A Lưu, quay đầu bỏ chạy. Họ đã rời Hàng Châu Phủ ba ngày. Không còn lương khô trong hành lý, đường phía trước và phía sau đều mịt mờ. A Lưu vội vàng hoảng hốt, hét lớn, đứng lại, không đợi Liễu Vân và An Nhiên ngăn cản, đuổi theo bé gái đi xa, một lúc liền chạy mất hút. Trời đã sắp tối, đến đêm, không biết mưa có lớn hơn không, A Lưu có tìm về được không? Liễu Vân và An Nhiên đứng sững tại chỗ, muốn đi tìm hắn, lại sợ đều bị lạc. Liễu Vân trầm ngâm một lúc. Từ thắt lưng lấy ra một đồng bạc vụn, giao cho một người đàn ông gầy gò dựa bên đường hoang, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ. Vị thúc bá này, ta và xá đệ muốn đi tìm người. Phiền ngài, nếu lát nữa có một bé trai khoảng 7-8 tuổi, dáng vẻ trắng trẻo thanh tú tìm về, nhất định hãy bảo hắn đợi ở đây. Người đàn ông gầy gò trên dưới đánh giá Liễu Vân một lượt, nhận lấy bạc cắn thử bằng răng, vẻ mặt hiện lên sự không nỡ. Nhìn bộ dạng ngươi. Hẳn là tiểu công tử nhà giàu có. Đã gọi ta một tiếng thúc bá, ta cũng không giấu ngươi. Hoang dã này toàn là dân lưu vong gặp nạn. Một đứa bé con, làm sao mà lạc rồi còn tìm về được. Chắc chắn đã bị người ta bắt đi rồi. An Nhiên vừa nghe lời này, toàn thân chấn động, cứng đờ. Người đàn ông gầy gò lại nhìn Liễu Vân. Chưa hiểu đúng không, muốn ngươi, tiểu công tử như ngươi cũng không thể hiểu được. Nạn đói có hiểu không? Không có gì ăn. Đói không chịu nổi thì ăn gì? Cỏ ăn hết rồi, vỏ cây ăn hết rồi, chỉ có thể ăn người thôi. Liễu Vân ngẩn người, một lát sau, dường như không đứng vững, lùi lại một bước. Không tin sao, người đàn ông gầy gò lại nói, thấy xác chết la liệt khắp nơi không? Những cánh tay chân bị mất đi đâu rồi? Nhân lúc chưa phân hủy, đều vào bụng người hết rồi. Mưa phùn rõ ràng cực kỳ nhỏ, không hiểu sao, lại vô cùng phiền nhiễu. Rơi trên trán người, như nặng ngàn cân, lòng Liễu Vân bị lời của người đàn ông gầy gò làm cho run rẩy kịch liệt, nhưng một lát sau, hắn ngồi xổm xuống, lại từ thắt lưng móc ra một hạt bạc vụn giao vào tay hắn. Vị thúc bá này, ngài đã biết có chuyện bắt người như vậy, nhất định cũng biết đại khái họ sẽ bắt người đi đâu. Phiền ngài, liệu có thể dẫn ta đi tìm không? Ta nguyện dùng tiền bạc và lương khô để đổi lấy mạng của xá đệ ta. Người đàn ông gầy gò lại đánh giá Liễu Vân. Ánh mắt lướt qua ngọc quyết treo trước thắt lưng hắn. Thôi được, xem ra tiểu công tử như ngươi, quả thực ra giá được đấy. Hắn đứng dậy, giao hai hạt bạc vừa kiếm được cho vợ mình đang ôm con nhỏ trên chiếc chiếu cỏ. Đi theo ta đi, ta đưa các ngươi đi tìm. Cách chương.